Chương 213, đệ ngũ hồ ca ở đây tham thượng. 17. Vũ Quốc. Nơi này là mới làng mưa vị trí. Trong đó trong tháp cao, tầng cao nhất vị trí, ạ cắt sủ kỳ bên ngoài thủ lĩnh nạ gạ tổ cùng với Uchiha Obito, cổ nạn ba người chính đang thương nghị kế hoạch tiếp theo. Trước mắt nghĩ muốn bắt ba đuôi cùng chín đuôi là không làm được, chín đuôi gì nụ gì kỳ tia chớp bạc thực lực quá cường đại. Đồng thời từ đầu đến cuối cùng ba đuôi dị nụ dị kỳ ở chung một chỗ, trừ phi sử dụng cái gì phương pháp đem chín đuôi dị nụ dị kỳ hấp dẫn mở, bằng không mà nói đều không thể thành công bắt ba đuôi. Chín đuôi trả cờ giả ta có biện pháp có thể thay thế một phần nhỏ, nhưng ba đuôi trả cờ giả thiếu sót một bộ phận, ít nhất cũng phải vào tay một điểm mới được. Uchiha Obito nhìn xem nạ gạ tổ cùng với cổ nạn trầm giọng mở miệng. Mấy người đều lâm vào trong trầm tư. Lấy được 9 đuôi là trước mắt chuyện khó giải quyết nhất, nhưng 3 đuôi trả cờ giả cũng rất khó giải quyết, đồng thời đơn thuần tình huống hiện tại, 3 đuôi trả cờ giả so 9 đuôi trả cờ giả quan trọng hơn một điểm. Bởi vì ngoại đạo ma tượng kích hoạt, cờ N từ một đuôi bắt đầu theo thứ tự phong ấn vi thú, 9 đuôi có thể cuối cùng lại động thủ, nhưng 3 đuôi lại nhất định phải tại 2 đuôi bắt được về sau liền muốn hành động. Dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ, không cách nào tại đồng thời bắt 7 con vĩ thú dưới tình huống, lại lấy được 3 đuôi trả cờ ra, tùy tiện kế hoạch hành động chỉ biết thất bại. Nagato trầm giọng mở miệng. Black Jet trầm dai nói, ta cho rằng một bên tiếp tục lượng lớn gom góp tài chính phát triển thế lực, một bên dẫn dắt hắn thôn của hắn cùng cổ nổ hạ ở giữa tiếp tục chiến đấu thích hợp nhất nếu như cổ nổ hạ đối với 3 đuôi gì nụ gì kỳ bảo hộ xuất hiện lỗ thủng, liền có thể thư A cơ hành động, nếu như một mực không có lỗ thủng. Vậy cũng có thể đem cổ nổ hạ lực chú ý tạm thời hấp dẫn đến những thôn khác bên trên. Nagato lmbm một tiếng nói, dẫn đạo chiến tranh A Uchiha Obito nhìn lại, nói, đây là vì sáng tạo hòa bình thế giới. Nagato gật gật đầu, nhìn về hướng cổ nạn nói, tiếp xuống cũng muốn nhờ ngươi, cổ nạn. Ta không có vấn đề. Cổ nạn khẽ gật đầu. Mới làng mưa tài chính đại bộ phận đến từ chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Có khác một phần là bán cho từng cái thôn nhị dạ vật liệu chiến bị khởi bạo phủ, những này bắt nguồn từ nàng chế tác. Mà đang ở mấy người tiếp tục nghị luận thời điểm, Obito cùng với nạ gạ tổ hai người đều đột ngột biến sắc, cùng nhau quay đầu nhìn ra phía ngoài một phương hướng nào đó. Cái này trả cơ dạ là không được. Obito sắc mặt đống nhiên nhất biến, lập tức quay đầu nhìn về hướng nạ gạ tổ, trong hai mắt chiếu dọi ra cả mù ai mạn dễ kỳ ủ hình thái. Hát cá mũ rủ mạ kỳ thoáng cái đem nạ gạ tổ thôn phệ. Nạ gạ tổ vươn tay ý đồ lôi đi cổ nạn, nhưng lại kéo cái không. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Quanh một đạo giải lụa màu vàng óng, từ không trung rơi xuống, trực tiếp từ cái này tòa nhà kiến trúc đỉnh chóp nhất đánh rớt, một mực phách chạm đến tận cùng dưới đáy. Ổ bị tổ cùng với Black Jets, White Jets cơ hồ đều bị ánh kiếm màu vàng óng kia bao trùm, tính cả cổ nạn cũng ở phạm vi công kích bên trong. Tán loạn thành lượng lớn trăng giấy. Dâm dâm kiến trúc từ trung ương sử song thành hai nửa, hướng về hai bên phân liệt sụp đổ. Black Jets cùng YZ đều đã tại kiếm quang phía dưới biến mất, mà Obito thì tiến vào hư hóa trạng thái, sắc mặt âm trầm nhìn ra phía ngoài bầu trời. Cô nạn phân liệt hai nửa trang giấy thân thể, cũng là hướng về trung ương tụ lại, một lần nữa lấp đầy ở chung một chỗ, nàng QNZ đồng dạng nhìn về hướng bầu trời, lộ ra một tia vẻ chấn động. Trên bầu trời, một cái tấm hào quang màu vàng nóng bóng người xuất hiện tại nơi đó, trong tay kiếm cỡ xạ nạt chạy xuôi lấy ánh sáng vàng kim lộng lẫy, kia là ngưng tụ độ cực cao tiên thuật trả cơ dạ. Kỳ do nhẹ nhàng lóe lên một cái, rơi vào kia phân liệt tháp cao phần đỉnh. Vũ Quốc, rất lâu không đến à, cảm tạ các ngươi phía trước tại ta tiểu đảm nhiệm nghi thức bên trên đưa tới quà mừng. Kỳ do đứng ở nơi đó. Bị màu vàng kim nhạt tiên thuật hoa văn nhuộm dần hổ cả ngự thần bảo trong gió nhẹ nhàng tung bay, ánh mắt của hắn khinh đạm nhìn về hướng ổ bị tổ cổ nản đám người, cùng với phía dưới lượng lớn tuân ra vũ nhẫn. To lớn trả cờ dạ bành trướng phun trào, làm cho phụ cận hạt mưa toàn bộ đều hướng về hai bên tàn mát. Như vậy đời thứ năm hổ cả, ở đây tham thượng. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng nương theo lấy cái kia kim sắc to lớn trả cờ dạ, trong lúc nhất thời làm cho vô số người nghẹn ngào. Cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả cổ nổ hạ không phải mới đến đời thứ 4 hổ cả A, nhưng cái này trả cờ dạ nhìn đầy trời hạt mưa, đều bởi vì tán giật ra đến trả cờ dạ mà bị bài xích ngang di động, hình thành một mảnh không mưa khu vực, hết thảy vũ nhẫn trong lòng liền đều là run rẩy một hồi. Kinh khủng bực nào trả cờ dạ hơn nữa đối phương bộ đáng, nếu như đem bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang đổi thành màu trắng bạc, cơ hồ có thể cùng trong lòng bọn họ một cái ác ngộng giống như bóng người trùng điệp cùng nhau tia chớp bạc đã từng chém giết xạ là mạn đờ hẳn rồ, đánh tan làng mưa tia chớp bạc ổ bị tổ sắc mặt khó coi nhìn qua kỳ giò dị, nói, kỳ giò dị ngươi dám đến vũ quốc kỳ giò dị không thèm để ý ổ bị tổ, nhìn lướt qua bên cạnh cô nạn, thản nhiên nói, vài ngày trước ta hổ cả nhậm chức nghi thức bên. Trên là ngươi từ trên trời ném một đống khởi bạo phù xuống đây đi phía trước nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ. Phái khác phái cổ nổ hạ nì dạ đem phi lôi thần khu nải đưa đến vũ quốc bên này, tại thu được xác nhận tình báo về sau, liền phát động phi lôi thần, từ cổ nổ hạ trực tiếp đến nơi này, cảm giác được nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ vị trí về sau, trực tiếp chính là một kiếm hạ xuống. Mặc dù tính tình của hắn rất không tệ, giống nhau không quá dễ dàng sinh khí, nhưng mỗi ngày phái một cái vai dẹt đến trả không đủ, nhậm chức hổ cả ngày đó còn phái hai cái bẹn qua tới. Tất nhiên loại này chiêu số đều chơi đi ra, vậy hắn cũng không để ý theo về chiêu số giống vậy. Bất quá hắn đến không phải là chia thân, mà là bản thể. Dù sao cổ nổ hạ bên kia có phi lôi thần tọa độ, tùy thời đều có thể trở về, mà ủ chỉ hạ ố bị tổ năng lực thì không cách nào tại trong thời gian cực ngắn liền trực tiếp di động đến cổ nổ hạ bên kia. Đáng tiếc duy nhất là, ố bị tổ cùng nạ gạ tổ một cái có nửa tiên nhân thể, một cái có gì nệ gẳng. Cảm giác đều rất mạnh, hắn vừa vọt đến bên này, hai người liền đều đã phát giác được, Obito trực tiếp liền đưa tên nạ gạ tổ. Cô nàng không có mở miệng nói chuyện, nàng cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kỳ giò dị, không dám có một tia một hào phân tâm. Nàng có thể cảm giác được kỳ giò dị trên người kia phun trào trả cờ dạ là khổng lồ cỡ nào. Phía trước vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu qua giấy trên phân thân trả cờ dạ, tiếp thụ lấy một chút xíu truyền tới tin tức. Hiện tại thì là chân chính trực tiếp đối mặt kỳ giò dị siêu cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Kỳ giò dị thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cổ nạn phía bên phải, trong tay kiếm cỡ xạ nạt vung ra, trong nháy mắt đưa nàng thân thể chém thành vô số nhỏ vụn trang giấy. Những giấy này phiến trong tích tắc hóa thành lượng lớn khởi bạo phù, hướng về kỳ giò dị thân thể thiếp qua tới, đồng thời lập tức bạo tạc, dẫn phát từng đợt oanh minh. Nhưng những này bạo tạc lại ngay cả kỳ giọt bên ngoài cơ thể tầng kia trả cờ dạ áo ngoài đều không thể dung chuyển. Kia là tiên nhân hình thức tự nhiên năng lượng ngoài áo, cùng với chín đuôi trả cờ dạ áo ngoài ngưng tụ ở chung một chỗ trả cờ dạ áo ngoài, hắn trên bản chất lực phòng ngự đã đến mức độ cực cao. Dâm dâm lượng lớn trang giấy ở phía xa hội tụ, một lần nữa tụ lại vì cô nạn thân ảnh, nàng xem hướng kỳ giọt trong con ngươi, mang theo một tia sợ hãi. Kỳ giò dị trong tích tắc xuất hiện tại bên người nàng tốc độ, dù là nàng đã hết sức chăm chú, nhưng y lì nguyên không cách nào kịp phản ứng, mà nàng vừa rồi công kích cũng đã cơ hồ là cực hạn của nàng, nhưng căn bản đối kỳ giò dị không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Cô nàng ghé mắt nhìn về hướng ổ bị tổ phương hướng. Đã thấy ổ bị tổ chỉ là nhìn nàng một cái, liền trực tiếp tại không gian đủ rủ mà kỳ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không cần nhìn. Kỳ giò dị nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn không khả năng cứu ngươi, không, phải nói hắn không có cái năng lực kia cứu ngươi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ giò dưới tay phải cầm kiếm, cỡ xạ nạt chua kiếm, lần nữa một kiếm vung ra. Ông một đạo giải lụa màu vàng lóng chém về phía cổ nạn phương hướng. Thần La Thiên Trinh ngay lúc này, quát khẽ một tiếng từ cổ nạn phía dưới truyền đến, một cỗ cường đại sức đẩy trùng kích qua tới, khó khăn lắm ngăn trở ánh kiếm màu vàng lóng kia. Siêu siêu siêu chỉ thấy lục đạo bóng người từ làng mưa bên trong bay lượn mà ra, trong chốc lát rơi xuống cổ nạn bên cạnh tháp cao phần đỉnh, sáu đôi dì nệ gẳng cùng nhau nhìn chăm chú lên kỳ giò dị. Cầm đầu thiên đạo vẻn tại nạ gạ tổ dưới sự thao túng, lạnh lùng nhìn về hướng kỳ giò dị, nói, phía trước khoảng cách quá xa không cách nào truyền lại quá nhiều trả cờ dạ, không nghĩ tới ngươi dám một người xâm nhập nơi này. Đã như vậy ngươi liền ở lại đây đi.